Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, Skypea khách phỏng vấn. Cầu khen thưởng, cùng keo, còn có Skypea mọi người cùng một chỗ đưa đi mũ rơm sau này. Shirakawa liền bắt đầu mình tại Sandora trong di tích tu hành. Thông qua minh tưởng, đem Ino Oanh Lôi quả thực phục chế đến trong thân thể. Cũng không biết là trước lạ sau quen quan hệ, vẫn là Ino bị Luffy đánh gần chết nguyên nhân. Hắn hấp thu năng lực tốc độ, nói cao hơn nhiều. Tạp chí trùng két á. Shirakawa đem ngón cái cùng ngón giữa, ngón trỏ một khối trà sát động, nhất thời lóe lên sáng ngời tia lửa. Thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến hất tay một cái. Không đau cũng không tê dại. Shirakawa đưa tay ăn lần hai trà sát động. Phát ra điện hoa. Tí tách vang dội. Tiếp nhận quả thực năng lực. Cũng phải có một cái từ từ tiếp thụ quá trình. Giống như hắn tại hắc ám trong lòng đất chôn cất lễ trong điện. Đem rất nhiều nham thạch hóa thành lưu sa một dạng. Mới bắt đầu thời điểm. Không cách nào khống chế trên tay năng lực. Đụng cái gì liền sẽ làm xẹp. Chỉ có chờ đến khống chế xong sau đó, mới có thể sử dụng nữa quả thực năng lực. Khai phá oanh lôi quả thực quá trình, so với Shirakawa hấp thu năng lực quá trình dài hơn nhiều. Thích ứng đến điều khiển, rồi đến thuần thục, cần phải hao phí rất đại công có thể. Lôi điện không như cát, xa xa quả thực không khống chế tốt lúc, nhiều lắm là sẽ hút khô thủy phân. Nhưng là lôi điện khác nhau, vừa bị đụng phải. Lập tức sẽ bị điện bị choáng. Shirakawa chỉ dám một mình tại trong di tích tu luyện. Đem keo ở lại Mogusa khăn á nhiều cư dân trong đất. Cho Conis chiếu cố. Tại Mogusa khăn á nhiều. Vừa mới trải qua hốt hoảng. Lại Tân An quyết định mọi người. Bắt đầu cuộc sống yên tĩnh. Tại rậm rạp trong rừng cây. Thành lập được nhà. Đuổi mãnh thú. Quá lấy vật đổi vật sinh hoạt. Phu phu. Sáng sớm, bạch bạch biển lần hai bị tách ra. Một bóng người nhảy lên cao không. Sau đó rơi vào Mogusa khăn á nhiều trên thổ địa. Nhìn mảnh này vừa mới dừng lại 400 năm phân tranh thổ địa. Phát ra cười quái dị. Ừ, người tới cười âm thanh ngưng một cái. Phát ra rên lên một tiếng. Cái trán gân xanh nhíu lại. Nhìn về phía hắc ám trong rừng cây. Ai nha nha. Thật đúng là một khách quý a. Hắc ám trong rừng rậm, Shirakawa cả người lóe tí tách điện hoa đi ra, lôi điện phối hợp haki quan sát, còn có niệm lực cảm ứng, khiến cho hắn dung hợp ra một loại mới thần kỳ năng lực. Tại yên tĩnh minh tưởng thời điểm, có thể lấy một cái khác loại cảnh giới, xem đến Skypea toàn bộ. Tại người tới tiến vào bạch bạch biển trong nháy mắt, lại cảm ứng được. Hơn nữa lấy lôi truyền trước tiên chạy tới. Ừ, tốc độ ánh sáng lực lượng. Quả nhiên chính là nhanh. Shirakawa tắc tắc kêu kỳ lạ. Cả người bốc lấy sáng ngời điện hoa. Tí tách vang dội. Hắn trước tiên. Cơ hồ chính là thuấn di. Haki quan sát thêm niệm lực cảm giác trong phạm vi. Niệm đến vừa thân đến. Là ngươi. Người tới một thân màu hồng lông chim khoác y phục. Trần trụi lồng ngực. Nện bước chân vòng kiếng. Bất ngờ chính là tại Thất Vũ Hải trong hội nghị. Cùng Shirakawa từng có tranh chấp Don Quixote Doflamingo. Hắn cũng nghĩ không ra. Shirakawa vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Ồ ha nhé. Đã lâu không gặp a. Shirakawa cười ha hả chào hỏi. Bởi vì là phục chế. Cũng không phải cướp lấy Devil Fruit User. Cho nên hắn cũng không có các năng lực giả nên có tính cách. Từ đầu chí cuối đều là thiên thần Devil Fruit User vui giận vô thường. Cũng không có oanh lôi quả thực tự cao tự đại. Tự nhận là thần. Cũng không có xa xa quả thực kia loại u buồn kiêm trôi nổi không chừng. Ừ, đúng a. Doflamingo khóe miệng tuét ra đến. Lộ ra sâm sâm nanh trắng. Không nghĩ tới. Hắn lại ở chỗ này đụng phải Shirakawa. Muốn không nên ở chỗ này giết hắn đây. Nghĩ tới đây. Doflamingo 10 ngón tay không nhịn được lay động. Khẽ động vô hình sợi tơ. Thế nào? Muốn tới bên trong ngồi một chút. Shirakawa nhìn Doflamingo bất động lay động 10 ngón tay. Trong cổ áo nhảy ra một chút điện hoa. Trên không trung đánh ra vang dội nổ mạnh. À, tốt như vậy mời. Doflamingo xuyên thấu qua kính râm nhìn Shirakawa. Kia một thân lóe lên điện hoa. Nhượng hắn có chút bắt không mò ra. Nhưng là ác ma bản năng nói cho hắn biết. Người này là ác ma quả thực năng lực giả. Mà còn bộ dạng không đảm đương nổi chọc. Không có nghĩ tới tên này ở chỗ này. Hơn nữa tại ngắn như vậy ngắn trong vòng vài ngày. Liền đào được một viên cực tốt ác ma quả thực a. Đúng a, đối đãi đồng minh. Nếu là không hiếu khách nói. Không thể được nha. Shirakawa cười nói. Vẫn là coi vậy đi. Dressrosa còn có sự tình. Ta đi về trước vội vàng. Liên quan tới cái này Skypiea sự tình. Doflamingo cười hắc hắc nói. Dừng lại 10 ngón tay kéo sợi động tác. Xoay người. Đưa lưng về phía Shirakawa. Tiếng nói ngưng một cái. Hả? Shirakawa phát ra nghi vấn tiếng hừ. Phu phu. Đưa lưng về phía Shirakawa, Doflamingo khóe miệng toét ra, lộ ra tươi cười. Két á, điện hoa chớp động, rừng rậm trên không. Doflamingo đang chuẩn bị đạp cưỡi tiến cản vào trong rừng rậm, động tác hơi chậm lại. Bởi vì hắn trước mặt, dâng lên một đạo tràn đầy điện hoa lôi điện tường. Ngăn trở đường đi, ta muốn là ngươi, ta liền sẽ không như thế làm. Cái này bạch bạch biển đều tại ta cảm giác bên dưới. Ta có thể trong nháy mắt điện giật chết ngoài trăm dặm một con ruồi. Lần này là ngăn trở. Hạ lần liền khó nói, chắc là trực tiếp công kích. Ngoài rừng rậm, Shirakawa nhìn trước mắt Doflamingo. Nhàn nhạt nói. Trên bầu trời cái kia Doflamingo là bản thể. Mà trước mặt hắn cái này. Chính là một cụ tuyến phân thân. Phu phu. Không muốn tức giận như vậy nha. Tuyến phân thân hắc nhiên cười quái dị. Chậm rãi biến hóa tuyến tản đi. Mà ở Shirakawa sau lưng trong rừng rậm bản thể là nện bước chân vòng kiềng đi tới. Thú vị hải quân. Cùng ngươi làm liên minh thật tốt. Doflamingo nện bước chân vòng kiềng. Từ Shirakawa bên người đi qua. Ta cảm giác không một chút nào tốt. Shirakawa cười nói. Hả? Thật sao? Doflamingo thu lại mặt cười. Tòa này Skypiea tạm thời để lại tại ngươi nơi này được. Hy vọng ngươi có thể phòng thủ hắn. Hoan nghênh ngươi tùy thời từ trong tay của ta tới bắt. Đương nhiên, nếu như ưa thích làm tặc nói. Ta nhớ được G5 phân bộ nơi đó có một Virgo trung tướng. Ta rất vui lòng từ trong hải quân hất ra một cái cặn bã tới. Shirakawa nhếch môi, nhàn nhạt nói. Doflamingo bước chân hơi chậm lại. Thật sự đưa lưng về phía Shirakawa. Hơi hơi phiết đầu. Nhìn cái này màu đen quân trang nam tử. Yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho chính phủ. Ta chính xác sẽ đích thân từ trong tay ngươi lấy đi nơi này. Doflamingo đem lời nói xong. Dưới chân một mũi tên. Nhảy đến không trung. Phá vỡ bạch bạch biển. Lại nhảy xuống. A. Shirakawa nhìn biến mất Doflamingo. Ngáp một cái. Lười biếng xoay người, mang theo một thân điện hoa, đi vào hắc ám rừng rậm. Rừng rậm bên kia, ngay tại lúc này Skypiea tất cả mọi người chỗ ở. Nếu như Shirakawa không có ngăn cản ở Doflamingo nói, như vậy phỏng chừng mảnh này hắn đặt trước tương lai chỗ ở. Chỉ sợ cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.